Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1598, chương 1607, xe mới. Một hồi lâu sau, cùng khi Sa Gia rốt cục lấy lại tinh thần, nàng thư thư phục phục ghé vào Tô Dương trên thân, nhỏ giọng bĩu môi nói, bại hoại, đã vậy còn quá dễ dàng liền bị ngươi đắc thủ. Cái này hài lòng a? Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói, không chỉ là ta khoái lạc a, ngươi vừa mới rõ ràng cũng rất này, đi chết. Cùng khi Sa Gia khuôn mặt đỏ lên, ngay sau đó hung hăng nguýt hắn một cái, tức giận nói ra, trên thân bẩn chết, ôm ta đi gắm rửa. Hắc hắc, lão bà có lệnh, ta nào dám không theo a. Tô Dương xấu cười một tiếng, ngay sau đó đem mỹ nhân ôm vào tắm sư, tẩy cái tắm uyên ương. Tô Dương đổi bộ giường đơn đệm chăn, sau đó ôm lấy mỹ nhân nằm tại giường phía trên, ôm nhau ngủ. Ngày thứ hai, Tô Dương làm cái thật sớm, cùng khi Sa Gia tối hôm qua không chịu nổi trinh phạt, hiện tại vẫn tại ngủ say. Tô Dương không có đi quấy rầy nàng, mà chính là một mình đứng dậy rời đi trang viên. Bốn phía cha xem ra, trang viên bốn phía yêu thú xác thực càng ngày càng nhiều. Cái này rất nguy hiểm, một khi những cái kia yêu thú chen chúc mà đến, trang viên cửa lớn cùng tường vây khẳng định ngăn cản không nổi. Xem xét một phen về sau hắn liền trở lại trong phòng mình, đã thấy Đằng Nguyên Lệ đang nằm tại giường phía trên, tuy bên trong ngâm nga bài hát, trong tay bưng lấy một quyển tạp chí đang nhìn, tựa hồ là nghe đến động tĩnh. Đằng Nguyên Lệ để xuống tạp chí xem ra, nhìn thấy Tô Dương, nàng trong lòng vui vẻ, vội vàng đứng người lên, nói ra, Chi Ba Quân, người rốt cục trở về a, sáng sớm phía trên đi làm cái gì? Tô Dương nói, đi bên ngoài đi một vòng. Đằng Nguyên Lệ vội vàng hỏi, tình huống kia như thế nào? Tô Dương nói, trang viên bốn phía yêu thú càng ngày càng nhiều, tình thế vô cùng nghiêm trọng. Đằng Nguyên Lệ cười nói, xem ra chúng ta những thứ này cô gái yếu đuối lại muốn ôm định ngươi chân to. Tô Dương nhìn trước mắt người mặc xinh đẹp quần áo học sinh cô gái xinh đẹp, mỉm cười, nói ra, ta là các ngươi nam nhân. Các ngươi không ôm ta chân to còn có thể ôm người nào chân to? Đằng Nguyên Lệ ngon ngọt cười, gật đầu nói, đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi chân to khẳng định là muốn ôm. Bất quá, chúng ta cũng không thể quang nhàn dỗi. Một vị sinh hoạt tại ngươi dưới cánh chim, chúng ta cũng không có khả năng trưởng thành. Huống hồ, ta cũng không hy vọng ngươi qua mệt mỏi như vậy. Một bên nói, Đằng Nguyên Lệ một bên di chuyển lấy thon dài cặp đùi đẹp đi đến Tô Dương phụ cận, mang đến một trận mê người làn gió thơm. Cũng không phải rất mệt mỏi a, mấy người các ngươi đều không khiến ta thất vọng. Tô Dương duỗi tay ôm lấy mỹ nhân nhi tinh tế vòng eo, ngăn cách hơi mỏng vải vóc sờ mó cái kia trơn bóng da thịt, cúi đầu nhìn chăm chú cái kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt, tiếp tục nói, hù tử thân thủ rất nhanh nhẹn, nàng hiện tại khiếm khuyết bất quá là một thanh thích hợp vũ khí mình mà thôi. Mà ngươi cùng Saya cũng đều vượt qua nhân sinh bên trong trọng yếu nhất cái kia đạo khảm, nắm giữ cầm vũ khí lên tiêu diệt yêu thú dũng khí. Đây là rất nhiều người đều không thể làm đến. Sau đó, Mỹ Hương lão sư nói thế nào cũng là thầy thuốc. Nàng nhìn qua ngơ ngác, thế nhưng hồn nhiên nụ cười lại là chúng ta đáy lòng ấm áp nhất an ủi úy. Cái gì đó? Đằng Nguyên Lệ hiển nhiên đối câu trả lời này không hài lòng. Nàng xong để tay lên Tô Dương bả vai, nhón chân lên tại hắn tuy góc nhẹ nhàng một hôn, cười tủm tỉm nói ra, dạy ngươi một cái nữ hài tử bí mật. Nàng đem chính mình sư làm trơn môi nhỏ tiến đến Tô Dương bên tai, nhỏ giọng nói ra, nữ hài tử ưa thích là đáng yêu nam nhân cùng hiểu được sủng ái nam nhân. Mà ngươi, Đều có. Tô Dương cười ha ha, cảm thụ lấy áp lại chính mình hung thân phía trên xốp mềm. Một cái ác tay không khỏi trượt đến mỹ nhân trước ngực. Nâng lên cái kia đối với trĩu nặng tiên đào, bắt nhiếp mấy cái nói. Các ngươi đều là ta bảo bối, ta lại có thể không sủng dính vạn phần. Cho nên, ta chỉ cần cùng với ngươi, mặc kệ làm cái gì đều nguyện ý. Đằng Nguyên Lệ trên gương mặt xinh đẹp dập dờn ra một vòng hạnh phúc đỏ ửng. Nàng đem vuốt tay tựa ở Tô Dương hung thân phía trên, chậm rãi nói ra, dù cho ngươi thích khác nữ hài, bởi vì không làm như vậy ta sống không nổi. Đằng Nguyên Lệ lại thêm một câu. Tô Dương mỉm cười, đem mỹ nhân nhi ôm thật chặt tiến trong ngực, hô hấp lấy trên người nàng hương khí. Bang bang, tiếng đập cửa lúc này vang lên. Tô Dương buông ra Đằng Nguyên Lệ, quay người đi tới cửa trước đem cửa phòng mở ra. Là Cung Khi Xa Gia. Cung Khi Xa Gia đi tới, hai tay ôm ngực khốc khốc nói. Đi, cùng ta đi xuống xem một chút. Tô Dương nghi ngờ nói. Có chuyện gì? Cung Khi Xa Gia nói. Ta khiến người ta chuẩn bị một chiếc xe, ngươi đi xem một chút đi. Tô Dương gật đầu, một hàng ba người lập tức ra chỗ ở. Tại Cung Khi Xa Gia chỉ huy phía dưới rất mau tới đến sửa chữa lắp ráp ở giữa. Tràn ngập nồng đậm dầu máy vị nhà xưởng chính bên trong. Một cỗ toàn thân ngăm đen kỳ dị xe mui trần thình lình hiện ra tầm mắt. Cúc Xuyên Mỹ Hương cũng ở nơi đây. Nhìn thấy Tô Dương Đằng Nguyên Lệ Cung Khi Xa Gia ba người. Ngực lớn lão sư ào ào kêu to một tiếng, đầy nhiệt tình địa chào hỏi một tiếng. Tô Dương chậm rãi hướng về phía trước, đi đến xe cộ bên cạnh tỉ mỉ dò xét một phen. Ngay sau đó mò sờ cằm nói, nhìn lấy giống như rất rắn chắc bộ dáng. Đương nhiên, đầy tay dầu máy lão sư phụ đi tới, vì giải thích nói, thủy lục lưỡng dụng bãi cát xe. Dùng gần nhất lưu hành từ tới nói cũng là ATV toàn địa hình thích ứng xe cộ. Bốn vòng cái này xe Yamaha phi thường nổi danh, nhưng nơi này có 8 cái bánh xe a. Đằng Nguyên Lệ nghi ngờ nói, lão sư phụ nói, ha ha, 8 cái bánh xe ổn định tính càng tốt hơn. Bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là yêu thú, nếu là 4 cái bánh xe xe, rất dễ dàng trượt ngã lật phát sinh tai nạn xe cộ. Cái này 8 cái bánh xe xe đủ để cho các ngươi điên cuồng xông tới mà không cần lo lắng ngã lật. Tuy nhiên chỉ an bài 4 cái ngồi xe, nhưng hơi chút chen vào, ngồi xuống 6-7 cái đại nhân hoàn toàn không có vấn đề. Mà lại gia hỏa này vẫn là khai phát kế hoạch đến một nửa quân dụng phẩm. So với dân dụng xe cộ không biết rắn chắc bao nhiêu. Tóm lại đi thử một chút đi. Tô Dương gật đầu. Một cái xoay người nhảy đến trên xe, lập tức khởi động ma sát thức buji, đem xe cộ phát động. Đằng Nguyên Lệ kinh ngạc nói, Thiên Diệp, ngươi có 8 cái bánh xe bằng lái. Ha ha, muốn bằng lái làm gì? Đem xe này làm xe điện đụng chơi không là được. Nói chuyện thời điểm, Tô Dương đã thuần thục đem lái xe động. A, nguyên lai Thiên Diệp biết lái xe a. Cái này nhỏ hơn. Cúc Xuyên Mỹ Hương chắp tay trước ngực, tràn đầy hạnh phúc nói, người ta về sau thì làm ngươi chuyên trách vú em đi. Ho khan, đang chuyên tâm lái xe Tô Dương, kém chút trực tiếp đụng vào sửa chữa lắp ráp ở giữa trên vách tường. Đằng Nguyên Lệ Cung Khi Xa Gia cười khúc khích, vui thoải mái, tại sửa chữa lắp ráp ở giữa chuyển hai vòng. Tô Dương đỗ xe nhảy xuống, lão sư phụ lập tức mở miệng hỏi, thế nào, thứ này hẳn là có thể đem những quái vật kia đều đâm đến không thấy đi. Tô Dương gật đầu, cười nói, không tệ, thứ này so sánh cùng ta khẩu vị, mã lực đủ lớn, thân xe đầy đủ vững vàng, thật là cái trọng hình pháo đài. Hu, hu tử. Cung Khi Xa Gia đột nhiên kêu lên sợ hãi. Tô Dương cũng nhìn sang, sau đó lập tức thì nhìn thẳng mắt, cái kia chạm tại sửa chữa lắp ráp ở giữa nơi cửa cao gầy bóng người. Quả thực là thật là làm cho người ta kinh hãi diễm. Nàng bên trong mặc lấy một thân quần áo bó màu đen. Cái kia mỏng như cánh ve quần áo bó, đem nàng dáng người hoàn toàn nổi bật đi ra. Bên ngoài vẫn như cũ là một bộ quần áo học sinh bó. Trên thân lục lĩnh màu trắng quần áo thủy thủ. Hạ thân xẻ tà cao màu đen váy ngắn. Trên chân màu đen giày ống cao. Cùi trỏ cùng chỗ đầu gối đều có hộ khuỷu tay. Cái kia thon dài eo nhỏ phía trên còn buộc lên một cái màu đen đai lưng. Bên eo còn để đó một thanh kim loại thái đao. Bộ trang phục này quả thực khốc tới cực điểm. Cái này tính là gì cách ăn mặc? Là dự định kênh mương dẫn nam nhân a? Đằng Nguyên Lệ hắc hắc cười xấu xa, biểu lộ có chút tà ác. Busuji Langsaeko híp mắt cười một tiếng, nói ra, đều đi phòng ta, có đồ muốn cho các ngươi. Thứ gì a? Đằng Nguyên Lệ hỏi. Đồ tốt, Busuji Langsaeko nói ra, các ngươi đi liền biết. Mọi người gật đầu, với ai Busujima Saeko đi ra sửa chữa lắp ráp ở giữa. Một đoàn người đi vào lầu ký túc xá, lên tới tầng cao nhất, tiến vào Busujima Saeko trong phòng. Đã thấy nàng giường phía trên chỉnh tề tề địa gấp lại lấy mấy bộ quần áo màu đen. Busujima Saeko đóng cửa phòng, chỉ những cái kia y phục nói, đặc chế phòng hộ phục. Mặc lên người mặc dù có chút gấp, nhưng cảm giác rất dễ chịu, mà lại cũng rất thông khí, so nội y tốt nhiều. Mấu chốt là, thứ này có thể bảo hộ chúng ta cá nhân an toàn. Xuyên thứ này, những cái kia phổ thông yêu thú móng vuốt thì không đả thương được chúng ta. Nghe Busujima Saeko kiểu nói này, chư nữ nhất thời hiểu được, những vật này đều là bảo mệnh dùng. Xác thực là đồ tốt. Đằng Nguyên Lệ cung khi xa ra Cúc Xuyên Mỹ Hương đều là hai mắt tỏa sáng. Liên tục không ngừng chạy đến giường trước bắt đầu chọn lựa tới. Đằng Nguyên Lệ cung khi xa ra Cúc Xuyên Mỹ Hương đều tìm đến phù hợp chính mình hình thể y phục. Cung khi xa ra Đằng Nguyên Lệ còn có chút thẹn thùng. Gặp Tô Dương Sử tại nguyên chỗ căn bản không hề rời đi ý tứ. Hai nữ cũng theo chạy vào tắm sư, thay quần áo đi, Cúc Xuyên Mỹ Hương giống như là không có nhìn thấy Tô Dương giống như. Phối hợp thoát y, không tiêu một hồi liền đem chính mình lột thành con cừu trắng nhỏ. Cái kia thành thục nở nang thân thể, làm cho một bên Tô Dương nhìn đến tà hỏa ứa ra. Làm quần áo bó mặc trên người, Cúc Xuyên Mỹ Hương lôi kéo trước ngực khóa kéo. Thế nhưng là, nàng cái kia đối với đại bảo bối quá mức to lớn. Khóa kéo căn bản là kéo không đi lên. Nàng nhìn về phía Tô Dương, lẩm bẩm nói ra, quá nhỏ, Thiên Diệp, ngươi đến giúp ta một chút. Đối với loại yêu cầu này, Tô Dương cầu còn không được. Hắn cười hắc hắc, đi đến mỹ nhân trước người thân thủ vỗ vỗ cái kia đối với béo khỏe lớn trắng ngực. Sau đó đem sự mạnh mẽ ấn vào quần áo bó bên trong. Từng chút địa kéo động khóa kéo. Phí tốt đại công phu mới đưa cái kia đối với lớn đu đủ triệt để che giấu. Quần áo bó đem chọn cái phần cổ đều bao trùm. Một mực kéo dài đến cằm. Cho nên trừ đầu bên ngoài, khác địa phương phòng ngự đều rất mạnh. Phổ thông yêu thú móng vuốt bắt không mặc. Nhìn lấy một thân quần áo bó màu đen phủ thân mỹ nữ lão sư, Tô Dương đột nhiên cảm giác cái mũi hâm nóng, giống như có đồ muốn chảy ra. Từ ở trong đó không có mặc nội y, bên trong cảnh sắc làm thật mỹ lệ rất, kém chút để Tô Dương hóa thân thành sói. Khó trách Busujima Saeko mặc áo bó sát người còn phải ở bên ngoài bộ lên đồng phục. Nếu là chỉ mặc áo bó sát người, so không có mặc còn muốn du mê hoặc lòng người. Busuji Langsaeko hỏi, Thiên Diệp, ngươi không mặc sao? Ta không cần, Tô Dương nói ra, nếu là có đồ vật có thể làm cho ta thụ thương. Cái kia cho dù là xuyên qua phòng hộ phục cũng lên không tác dụng. Busujima Zaeko gật gật đầu. Nàng minh bạch Tô Dương ý tứ, cũng biết hắn thực lực. Tô Dương liếc Busujima Zaeko bên hông thái đao liếc một chút, khẽ cười nói, thanh này thôn điền đao là cung khi hội trưởng cho ngươi. Vâng, Busujima Zaeko gật đầu, cung khi hội trưởng đưa cho ta cây đao này mục đích là muốn cho ta bảo vệ Saya an toàn. Hắn là người cha tốt. Tô Dương cười cười, cảm khái nói, đúng vậy a, cho nên cung khi rất hạnh phúc. Chúng ta lại làm sao không hạnh phúc đâu. Cúc Xuyên Mỹ Hương đột nhiên chen một câu, nàng đã mặc áo khoác, trên thân là một bộ màu trắng không có tay cao cổ áo. Hạ thân thì là màu trắng váy ngắn, nhìn qua vẫn như cũ mị lực mười phần. Tô Dương thân thủ đem kéo vào trong ngực, đại thủ xoa xoa cái kia đối với đại bảo bối, chậm rãi nói ra, chỉ muốn các ngươi cảm thấy hạnh phúc, ta thì cao hứng. Khanh khách, Thiên Diệp thực là cái rất sắc nam nhân nha. Cúc Xuyên Mỹ Hương mỉm cười nói, đối mặt Mỹ Hương lão sư như thế xinh đẹp nữ nhân, ta nếu là không sắc, đó còn là nam nhân sao? Tô Dương không cho là nhục ngược lại cho là vinh, cười hì hì nói, oa oa oa, xem ra bản mỹ nữ mị lực không giảm năm đó a. Cúc Xuyên Mỹ Hương híp mắt cười nói, nói chuyện công phu, hai mỹ nữ đã mặc quần áo tử tế theo tắm trong sư đoàn mặt đi tới. Có quần áo bó trói buộc, các nàng dáng người quả thực tốt làm cho người giận sôi. Cái gì gọi là ma quỷ vóc dáng? Cái này nhưng đều là ma quỷ vóc dáng a. Bất quá khiến người ta cảm thấy đáng tiếc là những cái kia thâm thúy tiểu hương canh mương không thấy, gặp người đến đông đủ. Busujima Zueko nói, Chiba quân, chúng ta kế tiếp là không phải cái kia có hành động, cũng không thể một mực chờ đợi ở đây. Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, đương nhiên không thể một mực như thế nhàn hạ đi xuống. Chúng ta hiện tại đã có trang bị, liền xe đều có, cần phải ra ngoài làm ít chuyện mới đúng. Không đi giết yêu thú, từ đâu tới nội hạch a? Đằng Nguyên Lệ cười nói, ân ân ân, xác thực muốn đi ra ngoài đại sát tứ phương một phen. Nuốt nhiều như vậy nội hạch, đều không có máy sẽ biểu hiện thật tốt đây. Tô Dương cười nói, đã tất cả mọi người không ý kiến, vậy chúng ta hiện tại thì lên đường đi. Đi, thành vũ khí ôm vào xe, chúng ta xuất phát. Tốt, đội trưởng. Chúng nữ cùng nhau theo tiếng, tiếp lấy lại là cười khúc khích. Một hàng năm người lập tức xuống lầu. Cúc Xuyên Mỹ Hương đem xe mở ra, Đằng Nguyên Lệ cùng cung khi xa ra phụ trách đem tất cả súng ống đem đến trên xe. Busujima Zaeko tìm chút lương khô mang lên, sau đó liền xuất phát. Hẳn là cung khi lớn mạnh nhất lang trước đó đã phân phó. Tô Dương một đoàn người vẫn chưa bị ngăn trở, bọn họ thông thuận địa ra ngoài. Bãi cát xe động cơ rầm rập thanh âm lập tức đem chung quanh yêu thú hấp dẫn tới. Tô Dương lớn tiếng hạ lệnh, tiến lên, nghiền chết bọn họ. Bãi cát xe động lực chính là cho lực, oanh đông trùng kích đi qua. Những cái kia yêu thú căn bản là không cách nào ngăn cản, bị bãi cát xe đụng cái nháo nhoẹt. Bãi cát xe một đường phi nhanh, đem chung quanh yêu thú tất cả đều hấp dẫn tới. Tô Dương phân phó nói, Saya, ngươi chỉ phương hướng, chúng ta đi sửa phục lưới sắt. Được, cung khi xa ra nói, phía trước, rẽ phải, một đường chạy như bay. Một phút sau, mọi người rốt cục giết tới số 3 lưới sắt phụ cận. Cúc Xuyên Mỹ Hương dừng xe lại. Tô Dương nói, toàn bộ xuống xe, Hu Tử, Saya, các người hai cái theo ta cùng một chỗ ngăn lại yêu thú. Lệ, Mỹ Hương, các người phụ trách chữa trị lưới sắt. Được, một đoàn người nhanh chóng hành động. Tô Dương, Busujima Saeko, cùng khi xa ra ba người thực lực mạnh nhất, phụ trách ngăn cản yêu thú. Tô Dương xông lên phía trước nhất, trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh kim sắc quang nhận. Hắn thì khua tay thanh này quang nhận giết tiến đàn yêu thú bên trong. Một mảnh kiếm quang lóe qua, tiếp lấy liền có một mảnh yêu thú đầu lâu phi lên. Busujima Saeko tay cầm thái đao, tốc độ di chuyển nhanh chóng, cũng tại Tô Dương về sau xông vào đàn yêu thú bên trong. Bắt đầu đại khai sát giới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.